Tổng tài bá đạo thật trẻ con, chương 98, góc truyện audio.com. Biểu diễn ngữ từ Tinh Như cười nhạt, cảm ơn, không cần, chị Tinh Như, nhất định đừng dồn mình vào ngõ cụt. Nghe nói ngôi sao chị dẫn dắt là một ngôi sao nhỏ, không nổi tiếng, có kiếm đủ tiền tiêu không, có muốn cân nhắc qua chỗ em không? Một tháng em trả cho chị 5.000 tệ thế nào, Nhậm Phi Phi nói rồi che miệng cười, Từ Tinh Như vẫn mặt không biểu cảm như trước, 5.000 tệ. Đây rõ ràng là đang làm nhục nhân cách của Từ Tinh Như, ai không biết trước kia Từ Tinh Như là người quản lý hàng đầu. Thu nhập mỗi tháng có thể đạt tới 100.000, hơn nữa, trong giới giải trí, nghệ sĩ không kiếm được tiền. Người quản lý căn cản cũng không lấy được tiền gì, hiện giờ trong tay Tô Lạc Ly không có đại ngôn nào, cắt xê phim cũng không cao. Từ Tinh Như kiếm tiền ở đâu chứ, vì thế, Nhậm Phi Phi vừa nói, không ít người cười ồ lên, Tô Nhược Vân ngồi ở một bên, chỉ cười mà không nói gì. Vòng 2 bắt đầu, dựa theo kết quả bốc thăm trước đó, các ngôi sao bắt đầu lần lượt đi vào phòng thi, thứ tự của Tô Lạc Ly nằm ở top sau. Vì thế vẫn còn thời gian, một lúc sau, chỉ thấy một người vô cùng lo lắng xông vào phòng nghỉ, tất cả mọi người đều nhìn về phía cô. Chỉ thấy Tô Lạc Ly lại mặc đồ diễn, cảnh diễn hôm nay là cảnh Tô Lạc Ly trong quân doanh, đương nhiên trên người cô mặc áo giáp thế nhưng. Vì là phụ nữ, đương nhiên áo giáp trên người cũng mềm mại, không vừa dày vừa nặng như áo giáp của phái nam, đây là nghệ sĩ của ai thế? Vậy mà lại mặc đồ diễn chạy tới đây, thật sự là không tôn trọng thời quang thiếu nữ và đạo diễn Nghiêm, Nhậm Phi Phi mở lời trước, đúng vậy. Ít nhất cũng phải chuẩn bị một chút chứ, Tô Yên Vũ hùa theo, Tô Nhược Vân thấy dáng vẻ tinh thần sa sút của Tô Lạc Ly. Thật sự trong lòng mừng đến phát điên, mặc đồ diễn đến thi, không sợ bị đạo diễn Nghiêm đuổi thẳng cổ sao, cô ta cười lạnh. Tô Lạc Ly không hề để ý, mà ngồi xuống bên cạnh Từ Tinh Như, khi thấy Tô Lạc Ly mặc đồ diễn, Từ Tinh Như cũng hơi ngây người, nhưng cũng không nói gì. Dù sao hôm nay đã định trước Tô Nhược Vân sẽ thắng, Tô Lạc Ly có cố thế nào, sợ là cũng mất công. Mọi người thấy Tô Lạc Ly ngồi bên cạnh Từ Tinh Tỉnh, cũng đoán được cô là ai. Một ngôi sao nhỏ vô danh mà cũng dám đến tranh đại diện của thời quang thiếu nữ, thật là buồn cười, đúng vậy, cũng không soi lại mình xem. Xem cái đức hạnh của cô ta, tôi thấy, vẫn là Nhược Vân có cơ hội lớn nhất, thiếu nữ và thoải mái đều thể hiện được. Không có bộ nào thích hợp hơn nữa ồ, đúng vậy, chiêu này của chị Nhược Vân thật sự lợi hại, chúng em thật sự tâm phục khẩu phục. Vài ngôi sao thấy mình không có phần thẳng, liền nhanh chóng nịnh hót Tô Nhược Vân vài câu, đặc biệt là nghệ sĩ của quốc tế Nghệ Tân. Đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này để nịnh nọt bà chủ tương lêu Tô Lạc Ly ngồi ở một góc, không hé răng nửa lời. Điều này khiến Từ Tinh Như có chút ngạc nhiên, tuổi còn trẻ, đối mặt với những lời bêu diếu nhảm nhí như, này vẫn trấn tĩnh như vậy, không đơn giản. Nghệ sĩ vào phòng thi lần lượt đi ra hết, có người thậm chí còn vừa khóc vừa đi ra, đạo diễn Nghiêm Kha trước giờ mắng người rất ghê gớm. Tất cả mọi người đều không khỏi cảm thấy căng thẳng, Nhậm Phi Phi và Tô Yên Vũ đi vào, cũng cúi đầu tiêu nghỉu đi ra, số 15, cô Tô Nhược Vân. Tô Nhược Vân ngẩng cao đầu, lập tức sải bước quyền chuyển đi vào, cô ta trực tiếp nhảy một đoạn nhảy cổ động trong phòng, Nghiêm Kha gật đầu. Cảm giác thiếu nữ, có cảm giác thoải mái, có thế nhưng ông ta vẫn cứ cảm thấy không quá hài lòng. Trợ lý ở hai bên Nghiêm Kha lần đầu thấy ông ta gật đầu, cũng thở vào một hơi, hai người trợ lý này đều bị quốc tế Nghệ Tân mua chuộc. Đến lúc đó bọn họ sẽ cố hết sức nói giúp cho Tô Nhược Vân, biểu diễn kết thúc, một trợ lý bên cạnh gật đầu với Tô Nhược Vân. Tảng đá trong lòng cô ta cũng coi như hạ xuống, ra khỏi phòng, biểu cảm trên mặt Tô Nhược Vân càng thêm kiêu ngạo, có người lập tức đi tới, Nhược Vân. Thế nào rồi, thấy biểu cảm của cô chắc là được rồi, Tô Nhược Vân mím môi cười, có lẽ thế, đạo diễn Nghiêm gật đầu, cũng không nói gì. Vậy không phải là được rồi sao, lúc chúng tôi bước vào, đạo diễn Nghiêm cứ lắc đầu mãi, trời ơi, thật sự là tốt quá, Nhược Vân, chúc mừng cô nha. Lời này, đương nhiên Tô Lạc Ly cũng nghe thấy, Từ Tinh Như mỉm cười với Tô Lạc Ly, không được thì coi như rèn luyện một lần, Tô Lạc Ly gật đầu, số 16.